Chương 984, kết thúc. Trên khán đài sớm đã là một mảnh sôi trào. Kiếm vô song thất bại, nguyên lai Lăng Vũ cuối cùng át chủ bài giống như kiếm vô song, là kiếm hồn xuất hiếu, thẳng đến cuối cùng một khắc, kiếm vô song cũng không thể chấn áp Lăng Vũ, ngược lại bị Lăng Vũ chỗ bại. Đây là đương nhiên, xem Lăng Vũ tiến lên lộ tuyến, tuyệt đối là kinh người, một đường quá quan chẳng tướng, lũ chiến lũ thắng đánh nhiều thắng nhiều, chưa bao giờ một bại, cho đến trèo lên đỉnh. Đáng sợ như thế tốc độ tiến bộ, chỉ sợ tại gần trong vòng 500 năm, toàn bộ cận cổ thời đại đều hiếm thấy. Một đời tuổi trẻ vương giả, rốt cục đổi chủ, Lăng Vũ, sẽ trở thành tân truyền kỳ. Thán phục qua đi, mọi người đã coi Lăng Trần là thành nhân vật truyền kỳ. Thắng Lăng ra khu vực, mọi người mới đầu còn sững sờ ở chỗ cũ, sau một khắc, rồi mới buộc phát ra núi thở biển động tiếng hoan hô. Thiên kiếm đại hội đệ nhất này đối với hiện tại Lăng gia mà nói, không thể nghi ngờ là một cái căn bản vô pháp tưởng tượng vinh quang. Lăng gia đoạt được thiên kiếm đại hội đệ nhất danh, gần nhất một lần, hay là 20 năm trước Lăng Thiên Vũ, bất quá Lăng Thiên Vũ về sau bị trục xuất Lăng gia, xa hơn trước, Lăng gia lại đoạt thiên kiếm đại hội quán quân, kia cũng đã thật là xa xôi sự tình. Cướp đoạt thiên kiếm đại hội thứ nhất, đây đối với toàn bộ Lăng gia mà nói, ý nghĩa phi phàm. Lúc Lăng Trần nện bước hơi có vẻ rung động nguy bộ pháp, hướng về Lăng gia khu vực đi tới thời điểm, Lăng Tuyết cùng Lăng Thông đám người, đều là trong nội tâm nổi lên một vòng cảm giác khác thường, đối phương chỗ lấy được thành tựu đã đạt đến đủ để cho bọn họ nhìn lên tình trạng. Tất cả mọi người lúc đó là nhất thời cuồng ngôn, lại không nghĩ, Lăng Trần lại làm được, không chỉ làm được, đối phương còn làm được tiến thêm một bước, trực tiếp là cướp đoạt thứ nhất, đứng ở một đời tuổi trẻ chỗ cao nhất. Không nghĩ được, cuối cùng đứng ở nơi này cái vị trí người sẽ là hắn. Tư Mã Tiêu Giao thổn thức không thôi, sợ rằng đều không ngờ được, Lăng Trần sẽ đánh bại tất cả thiên tài, đi đến hiện giờ một bước này. Giang Sơn thay có tài tử xuất, tất cả lĩnh phong tao mấy trăm năm. Sau này một đời tuổi trẻ, chính là Lăng Vũ thời đại. Mộ Dung Tử Anh cũng là cảm thán mà nói. Đánh bại kiếm vô song, tên Lăng Trần cũng là nhanh chóng dây đến bài giành kim bảng vị thứ nhất. Cho dù là còn có một vòng cuối cùng tỷ thí chưa tiến hành, nhưng Lăng Trần kim bảng đệ nhất thứ tự, đã là triệt để đặt định hạ xuống. Một vòng cuối cùng tỷ thí, hoàn toàn cũng chỉ là hình thức. Tại một canh giờ, Lăng Trần tại Lăng Liệt cùng Lăng Chân dưới sự trợ giúp, thân thể của Lăng Trần cũng là hoàn toàn khôi phục, tiếp tục một vòng cuối cùng tỷ thí. Một vòng cuối cùng tỷ thí, đối thủ của Lăng Trần là Liễu Ngọc Như, bất quá Liễu Ngọc Như chỉ là cùng Lăng Trần qua 50 chiêu. Chính là chủ động nhận thua. Bởi vì nàng cũng biết, chính mình cũng không phải là đối thủ của Lăng Trần. Huống chi, nàng là Lăng Trần biểu tỷ, tại loại Lăng Trần này đã leo lên đệ nhất danh vương tọa dưới tình huống, nàng sẽ không còn cùng Lăng Trần tới một hồi cực hạn đại chiến. Không có tất yếu. Theo cuối cùng một hồi tỷ thí chấm dứt, cũng là tuyên cáo lần này thiên kiếm đại hội, kết thúc mỹ mãn. Bài danh top 3, theo thứ tự là Lăng Trần, Kiếm Vô Song, Liễu Ngọc Như. Từ đệ tứ đến thứ 10, thì theo thứ tự là Tư Mã Tiêu Giao, Mộ Dung Tử Anh, Quỷ Thiên Sầu, Khổng Văn Cử, Đường Hạo Thiên, Hình Hữu Pháp, Lý Dật Phong. Giữa không trung, bài danh kim bảng một hồi rung động, lập tức chính là bay ngược trở về, trực tiếp bay đến kia ngồi ngay ngắn tại trên vương tọa Vân Giao nữ đế trong tay. Một người hoàng tộc trưởng lão đi lên lôi đài, tuyên bố kết quả cuối cùng. Đệ tứ đến thứ 10 danh, toàn bộ đều lấy được một lọ thiên linh đan ban thưởng, mà còn bị phong quan ban thưởng tước. Thiên linh đan là thiên cực cảnh cường giả tu luyện tuyệt phẩm đan dược, đối với thiên cực cảnh cảnh giới đột phá có rất lớn thúc đẩy tác dụng, một lọ thiên linh đan, e rằng giá trị mấy chục vạn mai dưỡng linh đan. Về phần top 3, kiếm vô song cùng Liễu Ngọc Như, vậy mà đều được ban tặng một phần thánh thể cao. Phần này ban thưởng, liền quá quý trọng. Sớm biết, tại lần trước thiên kiếm đại hội, cướp đoạt đại hội đệ nhất thiên tài, mới bị ban tặng một phần thánh thể cao, ngày nay chỉ là top 3, vậy mà đều lấy được thánh thể cao ban thưởng. Thánh thể cao, đây chính là rất nhiều bán thánh cường giả đều tha thiết ước mơ bảo vật, lần này thiên tài chất lượng so với lần trước cao hơn rất nhiều, kiếm vô song cùng Liễu Ngộng Như đều có thể so với lần trước thứ nhất, kiếm vô song thậm chí không thể thắng được người sau, cho nên ban tặng bọn họ một phần thánh thể cao, ngược lại chưa tính là quá phận. Lăng Liệt lắc đầu, cũng không ngạc nhiên mà nói, không biết nữ đế bệ hạ sẽ ban cho Lăng Vũ cái gì ban thưởng. Lăng Tuyết có chút chờ mong mà nói. Ít nhất vẫn là một phần thánh thể cao á. Bên cạnh Lăng Thống mở miệng nói. Top 3 đều được ban tặng thánh thể cao, Lăng Trần ban thưởng chắc chắn sẽ không là thánh thể cao, chỉ sợ so với thánh thể cao chân quý hơn. Yên tâm, vừa mới ngươi tao ngộ thời gian nguy hiểm, nữ đế bệ hạ truyền âm cho ta, nói xong tự mình bảo vệ ngươi, ta nghĩ nàng hẳn là đối với ngươi rất coi trọng, lần này ban thưởng, tất nhiên không phải là vật tầm thường, giá trị so với thánh thể cao chỉ sợ cao nhiều, Lăng Liệt nói. Nghe được lời này, Lăng Trần trong lòng cũng là mơ hồ nổi lên vài phần chờ mong, so với thánh thể cao còn muốn chân quý bảo vật, sẽ là cái gì về phần phong được cái gì tức vị, Lăng Trần ngược lại cũng không có để ý, tức vị đều là hư, cũng không có cái gì thực chủ ý, top 10 bị phong đến độ là tử tước, mà kiếm vô song cùng liễu ngộng như bị phong lại ba tước, về phần hắn, có thể sẽ bị phong hầu A tức vị cũng không phải là không hề có tác dụng, mỗi tháng cũng có thể từ quốc khố nhận lấy nhất. Định bổng lộc, nơi này bổng lộc, cũng không phải là cái gì đồ của Hoàng Kim Bạch Ngân, mà là đủ loại tài nguyên tu luyện. Lớn như vậy hoàng thành quảng trường, do người bắt đầu có lần tự địa chậm rãi rời khỏi, tất cả đại thánh giả gia tộc tuyển thủ cùng cường giả cũng là rời đi quảng trường. Thiên kiếm đại hội trọn vẹn là tiến hành 4-5 ngày thời gian, đoạn này thời gian rất nhiều người đều hoàn toàn không có nghỉ ngơi. Hiện giờ đại hội chấm dứt, bọn họ cũng tự nhiên là ý định rời đi nghỉ ngơi thật tốt một phen. Lăng Trần cũng không vội vã rời đi, hắn và người của Lăng gia đều lưu ở chỗ cũ. Sau đó, quả nhiên một mực đi theo tại Vân Giao nữ đế bên cạnh bên trong quan đã đi tới. Lăng Vũ, theo ta tiến cung đi thôi, bệ hạ cho mời. Nghe được lời này, Lăng Trần con mắt cũng là hơi hơi sáng ngời. Vân Giao nữ đế, quả nhiên muốn dựa theo lệ cũ, tự mình triệu kiến hắn. Nói thật, hắn đối với vị này thiên hạ nổi tiếng Vân Giao nữ đế, cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, đây cũng không phải là bởi vì đối phương là cái gì tuyệt thế khuynh quốc mỹ nữ, mà là bởi vì Vân Giao nữ đế trên vạn niên thanh sử tưởng bài danh thứ hai, chỉ đứng sau Thái Bạch Kiếm Tiên. Như vậy tư chất, quá đáng sợ. Coi như là Lăng Trần lúc trước, coi như là toàn lực ứng phó, chỉ sợ cũng rất khó đạt tới Vân Giao này nữ đế tình trạng. Đối với mạnh mẽ hơn tự mình người, vô luận là ai cũng sẽ hiếu kỳ. Làm phiên tôn giá dẫn đường. Lăng Trần gật gật đầu. Trước mắt người này bên trong quan, thế nhưng là Vân Giao nữ đế bên người người tâm phúc, tuy nói đối phương là cái thái giám, thế nhưng tại Trung ương Hoàng Triều, đặc biệt là Vân Giao nữ đế chấp chính đến nay, bên trong quan quyền lực trở nên rất lớn, về bên trong quan các loại ngang ngược kiêu ngạo hương ngạnh tin đồn, Lăng Trần ngược lại nghe được không ít. Loại người này, tự nhiên không thể đơn giản đắc tội. Cùng Lăng Liệt đám người trao đổi một chút ánh mắt, chợt cũng là theo cái kia bên trong quan, hướng về Hoàng Cung phương hướng bước đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.